Chương 624, Nhất Vĩ Thủ Hạc. Vừa mới ngồi xuống, Gen liền hướng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nhìn lại, hắn đã không nhớ rõ con hàng này bao lâu không có tới tham gia qua cao tầng hội nghị. Từ khi cổ nổ hạ năm thứ nhất qua đi, mạ đạ dạ liền biến đến mức dị thường đê điều, không riêng cổ nổ hạ cao tầng hội nghị thay đổi vắng mặt, liền ngay cả ủ chỉ hạ bình nhật tộc sẽ cũng rất ít gặp hắn, ủ chỉ hạ đại bộ tờ hờ ơn ở sự vật đều giao cho Gen xử lý. Lần này vẫn là gần 2 năm qua hắn lần thứ nhất xuất hiện tại hỏa ảnh đại lâu trong phòng họp. Mạ đạ dạ chú ý tới Gen ánh mắt, quay đầu nhẹ giọng đạo, hạt hỷ dạ mạ nhất định phải ta đến. Gen hiểu rõ gật đầu, nhìn hạt hỷ dạ mạ lần này đối vi thú là nhất định phải được á so với trước đó. Mạ đạ dạ biến hóa vẫn là rất rõ ràng, tối thiểu hắn mắt trái không còn dùng băng vải che chắn, đồng mâu bên trong QNZ xuất hiện tiêu cự, mặc dù chỉ có mơ hồ một điểm. Đại bộ THN vẫn cho người ta thất thần cảm giác, nhưng là có thể thấy vật chứng minh. Đi qua gần 2 năm thời gian, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đặc tính giống như rốt cục bị kích phát ra đến, sử dụng qua ủy dạ nạt con mắt bắt đầu dần dần phục hồi như cũ, chỉ bất quá nhìn hiệu quả chậm chạp, không biết bao lâu mới có thể trở về hình dáng ban đầu. Tối thiểu hiện tại mạ đạ dạ mắt trái còn không thể biến thành xạ dị gẳng, ngay cả phổ thông tam câu ngọc đều không được. Chưa đợi bao lâu, cổ nộ hạ các đại tộc tộc trưởng đã toàn bộ đến đông đủ, liền ngay cả bế tộc không ra xạ dụ tổ bị cùng xỉ mù giả QNZ có đại lý tộc trưởng đến đây. Chỉ bất quá tướng so với lúc trước bọn hắn lưỡng tộc thực lực vừa rơi xuống ngàn trượng, đại lý tộc trưởng chỉ có đỉnh phong thượng nhận trình độ. Hai người yên lặng ngồi đến sau cùng vị trí, không nói một lời, đê điều không làm cho bất luận người nào chú ý đối xử mọi người đến đông đủ, sen dù hạt hì ra mạ vội ho một tiếng đạo. Bây giờ triệu tập mọi người tới nguyên nhân rất đơn giản, cô nô hạ mặc dù thành lập, mọi người cu nở dê hưởng thụ được vốn có hòa bình, nhưng thế gian còn có thai họa ngầm chưa trừ, vị thú thân là trả cờ dạ tập hợp thể, uy lực cường đại, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát tai nạn, vì cô nô hạ giải cứu an định, ta quyết định đem vị thú toàn bộ bắt, mọi người có cái gì ý kiến không có hắn nói, ánh mắt liếc nhìn đám người, không một người phản đối. Trên thực tế cái này cái kế hoạch cổ nổ hạ cao tầng sớm liền hiểu, đại bộ tờ HN cũng là cầm ủng hộ thái độ. Lại thêm sẻn dù hạt hỷ ra mạ làm hỏa ảnh lâu ngày, trong thôn uy nghiêm cũng là ngày càng làm sâu sắc, nếu như mạ đạ dạ cùng Gen không phản đối, trong thôn không người dám đơn độc phản đối hắn. Rất tốt, cái kia mọi người trước hết đến xem phần này vĩ thú tin tức. Sẻn dù hạt hỷ ra mạ mỉm cười đạo, đem trước đó chuẩn bị xong tư liệu phân phát xuống dưới. Chúng tộc dài tiếp nhận, Gen nhìn qua liền để ở một bên, cùng mình trước đó nhìn thấy cái kia phần giống nhau như lúc, không cao y gì khác biệt. Một lát sau, tất cả mọi người đọc xong tất, Senju Hashirama trầm giọng đạo, vi thú bắt kế hoạch là tại thôn làng thành lập mới bắt đầu liền đã định, bất quá bởi vì bọn họ vị trí quá mức cẩn ngốc, rất nhiều đều không tại hỏa chi quốc cảnh nội, ngoại trừ nhị vĩ bên ngoài còn lại vi thú thẳng đến gần nhất mới nắm giữ tin tức. Phía dưới ta đến phân phái hạ riêng phần mi nhờ bắt nhiệm vụ. Hắn xuất ra trước đó chuẩn bị xong tình báo, bởi vì vị thu vị trí quá mức phân tán, đồng thời thực lực thuộc về không biết, lấy nhị vĩ làm vì tiêu chuẩn, chúng ta nhất định phải phái ra tương đương thực lực cao thủ mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Đợi chút nữa hỏa ảnh đại nhân, ta có nghi hoặc. Ngay tại nhâm tay hạt hì ra mà nói chuyện hơi hơi dừng lại thời điểm, một đạo âm thanh vang lên. Gen quay đầu đi. Là nạ dạ nhất tộc tộc trưởng. Senju Hashirama cười đạo, nạ dạ tộc trưởng mới nói. Nạ dạ tộc trưởng đứng dậy, cầm lấy vừa mới cái kia phần vi thu phân bố tư liệu đạo, hỏa ảnh đại nhân, đối với bắt vi thu ta cũng không phản đối, bất quá ta nhìn tư liệu, liền trước mắt nắm giữ 5 con vi thu phân bố nhìn, ngoại trừ ngũ vị hư hư thực thực tại chúng ta hỏa chi quốc bên ngoài, 4 con khác đều phân bố tại còn lại quốc gia. Hỏa ảnh đại nhân ngươi nên biết, gần 3 năm bởi vì cổ nổ hạ thành lập mang đến hòa bình, còn lại quốc gia QNZ bắt đầu có đại động tác, đặc biệt là lôi, thổ, nước, gió tứ đại nước, lúc trước đã tiến vào nhất hỗn loạn thời đại, đều tuyên bố muốn thành lập mình thôn làng. Theo ta được biết, ước chừng 5 tháng trước, lôi chi quốc tuyên bố thành lập Vân Nhẫn Thôn, cũng xác nhận đệ nhất đại lôi ảnh mổ hiệu xạ. Trừ cái đó ra, thổ chi quốc QNZ đã đến chủ bị thôn làng sau cùng giai đoạn. Thủy chi quốc bởi vì hòn đảo quá nhiều còn tại tranh đấu, bất quá xem ra năm nay cũng sẽ có kết quả. Phong chi quốc quốc thổ quá lớn, lại bởi vì cũng không đủ thực lực cường giả áp trận, đến còn chưa xuất hiện thống nhất cơ hội. Mặc dù tứ quốc tình huống khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ đều xuất hiện một cái siêu cấp thế lực, nếu chúng ta bây giờ trực tiếp đi bắt vĩ thú, có thể hay không làm tức giận các quốc gia, tiến tới sinh ra lực cản, dù sao vĩ thú uy lực cường đại, trông mà thèm bọn hắn sẽ không chỉ có chúng ta cổ nổ hạ. Cái này A Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ sờ lên cằm. Hừ, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai là loại chuyện nhỏ nhặt này, đừng nói những cái kia quốc gia còn không có thành lập thôn làng, coi như thật thành lập lại có thể thế nào, bất quá là một đám sẽ chỉ bắt chước thằng hề thôi, dám ngăn trở chúng ta cổ nổ hạ làm việc, trực tiếp xử lý là được rồi, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Nếu như các ngươi sợ, liền đàng hoàng ở tại cổ nổ hạ dưỡng lão. Chuyện này ta một cá nhân QNZ có thể làm được. Uchiha Mạ đã ra lệnh hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Gen ở một bên âm thầm cười một cái, nhìn tình huống, con mắt bắt đầu phục mình sau Mạ đã dạ khôi phục coi như không tệ. Senju Hashira Mạ vội vàng hòa giải, cũng không thể để Mạ đã dạ nói tiếp, không phải vậy này lại coi như mở không nổi nữa. Cũng may nạ dạ tộc trưởng cũng không mở miệng chống đối. Mạ đạ giả cũng không có tiếp tục châm biếm đâm xuống, chính như trong hội nghị không phủ quyết sẻn dù hạt hỉ giả mạ đề nghị đồng dạng, bọn hắn đồng dạng biết không muốn tùy ý cùng ủ trí hạ mạ đạ giả chống đối, bởi vì sau cùng thua thiệt khẳng định là mình. Hạt hỉ giả mạ cười đạo, chuyện này ta có cân nhở ở cờ, các quốc gia bắt chước cổ nổ hạ kiến thôn là chuyện tốt, điều này nói rõ tất cả mọi người tâm hướng hòa bình, bất quá ngoại trừ lôi chi quốc bên ngoài, còn lại đại thôn còn chưa tạo dựng lên. Thừa cơ hội này bọn hắn sẽ ưu tiên bình định nội bộ, không sẽ cùng chúng ta phát sinh thực chất xung đột. Tốt, ta đến tuyên bố hạ vĩ thú bắt nhân viên, nhất vĩ thủ hạc, bởi vì ở vào phong chi quốc, đồng thời cụ thể vị trí không rõ, liền giao cho ám bộ bộ trưởng ủ trì hạ ghen, hắn phi lôi thần chi thuật chính tại thích hợp phong chi quốc địa hình. Senju Hashira Mạ lời nói vang lên, ghen hơi sững sờ, không nghĩ đến mình cũng bị phân phát bắt vĩ thú nhiệm vụ. Vẫn là nhất vĩ cái này Limiêu.